Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 966, chương 954 chuyển sang kiếp khác cổ thần tộc, chương 954 quanh thân một mảnh hắc ám. Nguyên Tiêu mở suy yếu đôi mắt có điểm nôn nóng bất an, vũ trụ tối cao pháp tắc luân hồi pháp tắc. Sẽ ở nhân tộc thai nhi ra đời một tháng sau đúng giờ giáng xuống chân linh. Kế tiếp trong lúc không chỉ là thân thể trưởng thành, đồng thời còn sẽ quay chung quanh chân linh ra đời một cái sinh mệnh linh hồn, hiện giờ có thể tỉnh. Lại, thuyết minh linh hồn của hắn đã trọng tấu kết thúc, trọng tấu linh hồn. Đã dung nhập thần hồn siêu não ở cái này quá trình bắt đầu đắp nạn tân phân liệt thể. Bởi vì là một lần nữa đắp nạn, siêu não trừ bỏ cắm rễ ở linh hồn chung hoàn toàn về tới nguyên thủy hình thái tính toán lực thấp. Nhất thời điểm nguyên thủy có nguyên thủy chỗ tốt, ít nhất không cần năng lượng đã có thể khởi động siêu não. Khởi động, Nguyên Tiêu mệnh lệnh nói, đinh, siêu não nhất hào phân liệt thể bắt đầu sống lại kết thúc, bắt đầu tự kiểm kết thúc, phân tích ta tình huống hiện tại, Nguyên Tiêu suy yếu nói, đinh. Chủ thể đã dựng dục 11 tháng, dự tính còn có một tháng sắp rời đi trong bụng. Linh hồn cùng thân thể chỉ đạt tới 9 thành dung hợp. Cho nên chủ thể sẽ cảm thấy dị thường suy yếu. Nếu không thể kịp thời giải quyết chủ thể ra đời sau sẽ ốm yếu quấn thân, quả nhiên. Không có năng lượng chuyển sang kiếp khác kỹ thuật còn không hoàn thiện, Nguyên Tiêu âm thầm thầm. Nghĩ, cũng may nhằm vào loại tình huống này. Bọn họ trước tiên đã làm một ít chuẩn bị, cốt ngọc thành. Thuộc về cắn nuốt thánh tộc này nhất tộc người chính như cùng tên tự giống nhau. Truyền thừa chính là cắn nuốt cổ thần huyết mạch, khống chế cũng là cắn nuốt bản năng chi lực. Loại này lực lượng có trợ giúp bọn họ linh hồn cùng thân thể tiến hành cuối cùng dung hợp dư lại. Liền xem này thai nhi phụ thân có bỏ được hay không căn nguyên chi lực lựa chọn chuyển sang kiếp. Khác đối tượng, đều là chọn lựa cái loại này yêu thương thê tử. Trong nhà không có gì huynh đệ tỉ muội, càng không có mấy cái thê tử tranh đoạt gia sản, chỉ có một thê tử lại cứ lại thập phần yêu thương càng là khát vọng hài tử gia tộc chấp hành nhất. Hào kế hoạch, Nguyên Tiêu quả quyết nói, đinh, bắt đầu rút ra ký sinh cơ thể mẹ sinh mệnh lực. Ngoặc kép, nha, thành chủ trong phủ Noãn Các, một cái nằm ở giường nệm đỉnh lên bụng to tuổi trẻ Mỹ phụ một tiếng rên, này một tiếng rên. Toàn bộ thành chủ phủ nháy mắt gà bay chó sủa, không quá một lát. Một cái cả người cơ bắp giống như đồng tưới thiết đúc. Quanh thân khoác cốt giáp trung niên nam tử vọt tiến vào. Khẩn trương một tay bắt lấy đầy mặt râu quai nón dùng sức đi xuống bái. Thẳng đến chảy ra huyết đều không có phát giác, thành chủ đại nhân. Phu nhân hắn vừa rồi ôm bụng lâm vào hôn mê, canh giữ ở một bên thị nữ thật cẩn thận giải thích. Nói, dâu xồm thành chủ hai mắt trừng, hai ba bước đi đến trước mặt, dán ở tuổi trẻ Mỹ phụ trên bụng nghiêng tai lắng nghe. Hắn tuy rằng không phải y giả nhưng lại là tu luyện giả. Cơ bản nhất an toàn cùng không hắn vẫn là có thể phân biệt ra tới, bất quá một lát. Lòng dạ chủ nội cung cấp nuôi dưỡng y giả đuổi tới, thành chủ đại nhân. Một phen kiểm tra qua đi, y giả do dự nói. Thành chủ phu nhân nàng trong cơ thể thai nhi đã thành hình. Hiện giờ hẳn là khuyết thiếu dinh dưỡng bản năng hướng cơ thể mẹ đòi lấy càng nhiều dinh dưỡng. Loại tình huống này nhiều là xuất từ với thai nhi thiên phú tuyệt hảo, ta hiểu được. Tất cả mọi người đi ra ngoài, dâu xồm thành chủ trong mắt hiện lên một tia vui mừng vẫy vẫy tay ý. Bảo mọi người lui ra, chờ đến mọi người toàn bộ rời đi. Dâu xồm thành chủ thật cẩn thận nâng dậy ái thê, móng tay ở cổ tay một hoa cắt ra một cái miệng nhỏ. Trong cơ thể thuần khiết cổ thần thật huyết từng giọt rừng ở ái thê trong miệng. Nguyên bản hôn mê chung rên lập tức biến mất không thấy giãn ra mày, ăn nhiều một chút. Ta nhi tử nhất định cũng muốn là tu luyện giả, dâu xồm thành chủ vui vẻ cười nói. Đinh, kiểm tra đo lường đến cắn nuốt căn nguyên. Bắt đầu hấp thu cắn nuốt căn nguyên, mượn dùng cắn nuốt căn nguyên hoàn thành chủ thể linh hồn cùng thân thể dung hợp. Đồng thời bắt đầu thao tác tế bào thần kinh cường hóa chủ thể trong cơ thể cắn nuốt thánh tộc huyết. mạch độ tinh khiết, thời gian từng ngày qua đi. Một tháng thời gian thực mau đã đến, ngày này sáng sớm. Toàn bộ thành chủ phủ liền bắt đầu khí thế ngất trời chuẩn bị lên, thứ nhất. Hôm nay là tiểu thành chủ ra đời nhật tử, thứ hai. Đến từ cán nuốt thánh tộc tổ địa Thánh Sơn Tư Tế đem tại đây một ngày đích thân tới thành chủ. Phủ Tư Tế là cái gì? Điểm này thành chủ bên trong phủ ít có người biết được, nhưng là tổ địa Thánh Sơn. Lại là mỗi một cái cán nuốt thánh tộc tộc nhân tín ngưỡng, đến từ chính tổ địa Thánh Sơn. Tự nhiên là nhất đẳng nhất đại nhân vật toàn bộ cốt ngọc bên trong thành. Ai không biết thành chủ đại nhân chính là cán nuốt thánh tộc hoàng tộc huyết mạch. Thậm chí đương kim cán nuốt thánh hoàng đô là thành chủ đại nhân tổ phụ. Không có này phân quan hệ dựa vào cái gì tọa chấn cốt ngọc thành trưởng quản cán nuốt thánh tộc 1/5 lương thực sản xuất, ha ha. Hoan nghênh cổ hồn Tư Tế, thành chủ phủ cửa. Dâu xồm thành chủ nhiệt tình nghênh hướng một cái ăn mặc trường bào lão giả cổ thân đại lục. Mỗi người đều lấy cốt giáp làm quần áo, chỉ nhìn một cách đơn thuần bất đồng với mọi người trường. Bào quần áo, liền biết cái này cái gọi là Tư Tế địa vị thực sự không thấp, nhất đẳng Tư Tế cổ hồn gặp qua cổ. Thần Hải thanh chủ, lão niên Tư Tế cổ hồn hơi hơi khom lưng thi lễ, đang ở cao hứng cổ thần Hải. Hoàn toàn chưa từng chú ý tới lão niên Tư Tế cổ hồn cúi đầu khi trong mắt một tia hàn ý, cổ hồn Tư Tế quá khách khí, cổ thần Hải cười lớn nói, một phen hàn huyên. Cổ thần Hải gấp không chờ nổi mang theo cổ hồn Tư Tế đi vào thành chủ phủ chỗ sâu trong. Mới vừa tiến đến, cổ hồn Tư Tế liền lấy ra một cây kim sắc đoàn châm siêu cổ thần Hải trước mắt ngưng trọng đi đến. Hôn mê ái thê bên cạnh, tả trong mắt 6 viên trọng điệp kim sắc sao trời lập lòe chói mắt quang mang. Quang mang bao phủ nơi đi qua. Nằm ở giường nệm thượng tuổi trẻ Mỹ phụ nguyên bản đại đại bụng lập tức biến mất theo quang mang. Thổi quét, cổ thần Hải trong tay nhiều ra tới một cái ngủ say nam anh, cổ thần Tư Tế cầm kim sắc đoàn châm. Nhẹ nhàng chát phá nam anh đầu ngón tay, một tầng tầng huyết quang ở kim sắc đoàn châm chung quanh nhộn nhạo. Từ 10 vòng huyết quang một tầng tầng giảm bớt, mãi cho đến cuối cùng chỉ còn lại có một tầng minh ám không chừng huyết quang này. Cổ hồn Tư Tế đầy mặt kinh ngạc, phiền toái cổ hồn Tư Tế. Người tới, thỉnh cổ hồn Tư Tế đi xuống nghỉ ngơi, cổ thần Hải khô khốc nói, huyết quang 10 trọng. Đại biểu một cái cán nuốt thánh tộc cổ thần tộc nhân tiềm lực chỉ có một tầng huyết quang. Miễn cưỡng có thể trở thành yếu nhất tu luyện giả, suốt cuộc đời đều không thể trở thành nhị tinh cổ thần, kết quả này. Là hắn vô pháp tiếp thu, từ ái tử ở ái thê trong bụng bắt đầu tác cầu dinh dưỡng. Hắn liền không thiếu uy thực tự thân cổ thần thật huyết. Vốn tưởng rằng ái tử tất nhiên thiên phú tuyệt hào, cho nên mới mời đến tổ địa Thánh Sơn Tư Tế trước tiên xác nhận thiên phú. Không nghĩ tới lại là như vậy một cái kết quả ai. Hơi hơi thở dài. Cổ thần Hải lặng lặng mà ôm ái thê chờ đợi nàng thức tỉnh, cổ thần Hải không có chú ý tới. Ngủ say chung ái tử vô thanh vô tức mở to mắt liếc mắt một cái cửa, hảo một cái cổ hồn Tư Tế, Nguyên Tiêu trong lòng cười lạnh nói, hắn nơi nào là thiên phú không tốt. Kém cỏi nhất hắn cũng nên là 10 tầng thiên phú huyết quang, không bởi vì khác. Liền bởi vì hắn linh hồn dung hợp có cắn nuốt căn nguyên. Nhiều năm như vậy mưu hoa, hắn tránh ở nguyên thú trong cơ thể mượn dùng vô hạn chi xà lực lượng. Một khắc đều không ngừng mượn dùng thú nhân tộc bí pháp. Cắn nuốt nguyên thú đem nguyên thú bồi dưỡng thành linh hồn của hắn cộng sinh thú, vừa rồi kiểm tra. Kia căn châm rõ ràng ở làm bộ, không chỉ như vậy. Còn chiều đi rồi hắn linh hồn nội một ít thuộc về cắn nuốt cổ thần linh hồn mảnh nhỏ. Bực này với nhân vi rơi chậm lại hắn tu luyện thiên phú. Bất quá mặc cho cổ hồn Tư Tế lại tàn nhẫn. Cũng không biết hắn hôm nay cách làm không ngừng không có hại đến hắn ngược lại giúp hắn một cái. Đại ân, nếu không phải ý xấu làm tốt sự cổ hồn Tư Tế. Hắn sợ là đã gặp được đại phiền toa.sắc.ai.ps. Cảm ơn huyền miện, lạc đường tâm duyên, hoảng sợ tiểu lang, thiên môn tinh SC. Xuyên Sinh Thạch, dịch Trần Chi Phong, niên thiếu thời gian hư quá đánh thưởng. Chưa xong còn tiếp, hết chương.